Toàn chức pháp sư dị bản, chương 433, Lucifer cố sự, góc truyện audio.com. Trên bầu trời cao xanh lồng lộng điểm một chút mây trắng nhẹ nhàng lững lờ trôi, cảnh sắc yên bình mang cho người ta một chút ấm áp len lỏi vào tâm trí, gạt đi bớt những lo âu muộn phiền. Venus nhắm mắt lại như đang cầu nguyện điều gì đó, rồi nhẹ nhàng thả rơi đóa kia thanh thuần bỉ ngạn màu trắng xuống lòng sông, nàng không có khắc cái gì lên đó, chỉ ngừng ánh mắt nhìn cánh hoa dần dần trôi xa khuất theo dòng nước êm ái, dịu dàng. Người cũng biết thực vật hệ ma pháp, Lucifer có chút ngạc nhiên đi tới chỗ của Venus hỏi rằng. Người cho rằng ta sử dụng hắc ma pháp thì lại không thể thức tỉnh bạch ma pháp sao? Venus nở nụ cười đáp lại. Lucifer cũng không có nghĩ tới, bỉ ngạn hoa mà nàng trưởng khống mại là màu trắng, không phải huyết sắc đỏ rực của hắc ám vị diện. Loài này hoa trắng, hầu như chỉ xuất hiện nhiều tại thiên quốc lãnh thổ. Truyền thuyết kể rằng, chính pháp thần trong một lần du lịch nhân gian, xuyên tới một vị diện tăm tối, người đã tìm thấy mạn châu sa hoa, một loài hoa màu máu, mang đầy vẻ u ám cùng hận thù. Sinh trưởng ở nơi địa ngục tràn đầy tử khí âm u, với năng lực khiến cho sinh mệnh héo tàn, loài thực vật này có thể kết hợp cùng ma pháp tạo nên cấm chế, pháp môn vô cùng mạnh mẽ. Trải qua quá trình gột rửa cùng tôi luyện, một chủng loài hoa mới được sinh ra, bỏ đi u uất, bỏ đi chấp niệm để hoàn toàn trở thành một màu trắng tinh khiết không nhiễm trần gian khói bụi. Mạn đà la hoa, là tượng trưng cho quang minh, chỉ mọc ở vùng đất thánh khiết cùng với phạm quỳ hoa chính là hai loài thực vật có thể xua tan đi hắc ám, đối với sinh vật bóng đêm là chí mạng công kích cực cường. Venus, mau rời khỏi đây. Lucifer bỗng giật mình, ánh mắt ngước lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. Ngươi lại muốn đi đâu nha? Phong cảnh nơi đây thật đẹp, ta muốn ở lại thêm một chút. Venus ngạc nhiên hỏi lại, ta nghĩ không kịp nữa, hắn tới rồi. Lucifer vừa dứt câu, đã thấy thân ảnh của một người từ bầu trời phía đông vận tốc cực nhanh như điện xẹt hướng thẳng về nơi này, địa phương hắn đi qua trở nên khẽ run rẩy bởi một luồng phong nguyên tố dao động kịch liệt. Thật là lãng mạn, ta không nghĩ có kẻ giờ chết sắp đến vẫn có thể ung dung ở đây chơi trò uyên ương ân ái. Một cái thanh âm khó nghe từ trên không trung vọng xuống. Một kẻ ăn mặc pháp bào màu xanh lục xuất hiện phía trên đỉnh đầu của hai người, hắn nhìn qua là một gã trung niên đứng tuổi tóc xanh mũi quặp cả người lộ ra đến khí chất càng thoát tục siêu phàm. Bên trong con ngươi giữ tợn tỏa ra lục quang chi sắc địa phương bao quanh hắn có một luồng khí lưu khủng bố đang sôi trào, hết thảy không gian xung quanh cũng theo đó nổi lên một trận cuồng phong mãnh liệt giống như báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp đổ ập tới. Người này tu vi sâu không thể lường, một cái áp bách từ trên bầu trời đè ép xuống dường như đều là ngập tràn cường thế phong chi lĩnh vực áp đảo hoàn toàn khí thế của những sinh vật nhỏ bé, khiến cho chúng nó hô hấp đều trở nên khó khăn. Là ngươi, Venus nhận ra người này, hắn chính là Nero, một trong những hộ quốc pháp sư bên trong La Mã Hiệp hội Ma Pháp thực lực đạt tới cấm chú cấp bậc. Cứ việc thời đại này cấm chú pháp sư là cực kỳ ít ỏi, nhưng ở tại một trong các đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới này, ngoài Nero ra vẫn còn có vài kẻ thực lực không hề kém cạnh, mặc dù dưới công ước quy định của Thiên Quốc Chi Thành, bọn hắn không có tham gia chiến. Góc truyện audio.com, tranh, nhưng muốn trực tiếp dùng vũ trang tiến vào bên trong quốc thổ để đánh đổ cái này đế chế, đối với các nước chư hầu xung quanh vẫn là chuyện không tưởng. Người nghĩ mình có thể trốn được sao, còn không mau buông tay chịu trói, ta sẽ đối với các ngươi nhẹ tay một thoáng, chí ít là có thể. Toàn thây đi, làm sao ngươi có thể tìm được ta? Venus có chút không hiểu, ngươi cho rằng, nhà tù mà chúng ta xây dựng, tù binh mà chúng ta giam giữ, là có thể tùy tiện cứu đi dễ dàng như vậy sao? Trên người ngươi đã sớm bị gắn một cái ấn ký ma pháp đặc biệt dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể ta vẫn sẽ tìm ra. Nero gương mặt đầy vẻ đắc ý trả lời. Nói như vậy từ đầu là một cái bẫy sao, các ngươi sử dụng tính mạng của hàng ngàn người chỉ để dụ ta xuất hiện. Thật sự xem trọng ta quá mức rồi. Venus cười khổ nói ra, một kẻ dị đoan nguy hiểm có thể ảnh hưởng thế cục như ngươi, đổi lại bằng mấy sinh mạng nhỏ bé tầm thường kia thì có gì gọi là đáng kể. Sinh mạng nhỏ bé, tầm thường, không đáng kể, từng câu từng chữ của tên kia cấm chú pháp sư, Lucifer đều nghe không bỏ sót một chữ nào. Bàn tay hắn có hơi siết lại, bên trong con mắt có một chút lập lòe sắc đỏ, nhìn chằm chằm về phía tên cấm chú pháp sư đang lơ lửng trên cao kia. Venus cũng bày ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ, nàng rõ ràng từ đầu đã rất cẩn thận, làm thế nào bọn chúng lại có thể đem ấn ký đánh dấu lên người nàng, mà bản thân nàng cũng lại không phát hiện ra. Mà nếu như đây là một cái bẫy, nói rõ năm người kia bọn họ cũng là lành ít dữ nhiều. Từ khi nào mà tên nhãi Caesar lại nuôi một con chó xem mạng người như cỏ rác đây? Lucifer nụ cười thanh lãnh, giọng nói mang theo mỉa mai chi ý. Hỗn xược, ngươi lại có thân phận gì, có biết ta là ai hay không? Ta chẳng phải vừa nói rồi sao, là một con chó xem mạng người như cỏ rác, ngươi là thính giác có vấn đề, hay là nghe không hiểu ngôn ngữ loài người? Venus nghe xong một chàng này lời nói cũng là kinh ngạc, mở to cặp mắt xinh đẹp nhìn Lucifer không chớp mắt. Cái tên này thường ngày lạnh lùng kiệm lời, nhưng khi mắng người lại có chút không kiêng kỵ à. Ngươi, được tốt lắm, nếu ngươi nóng lòng như vậy, ta sẽ tiễn đôi cầu nam nữ các ngươi một đoạn xuống hoàng tuyền, vĩnh viễn làm uyên ương bên dưới địa ngục. Nero sắc mặt âm lãnh xuống, ánh mắt lộ ra sát ý hừng hực. Samael, ta xin lỗi đã để ngươi vì ta mà liên lụy, ta biết ngươi có đủ khả năng để thoát khỏi bọn hắn, mau đi đi, đây là chuyện của ta, ta sẽ tự mình đối mặt. Còn có, hãy gửi cái này cho anh trai của ta, nói với hắn ta không thể trở về, hãy tự mình bảo trọng. Venus từ bên trong ngực áo lấy ra mật thư những người kia giao cho mình lúc trước, đưa cho Lucifer. Đừng nói bậy, đồ vật quan trọng thì tự bản thân ngươi đem tới tận tay ca ca của mình. Bởi vì hôm nay ta không để bất luận kẻ nào làm hại ngươi. Lucifer lời nói dứt khoát, nghe được ngươi nói như vậy ta rất cảm động a, nhưng ngươi căn bản không hiểu, hắn rất mạnh, lại có thể lần theo ta ấn ký trên người, cả hai chúng ta sẽ không thể đồng thời thoát được. Lucifer nhíu mày, mặc dù Nero thực lực chẳng là gì đối với một đại thiên sứ trưởng như hắn, nhưng có điều hắn không thể để lộ ra mình thiên sứ thần lực, dù chỉ dùng lực lượng vừa đủ để đối phó với gã này cũng nhất định sẽ kinh động tới thiên quốc, lúc đó lại phát sinh rất nhiều phiền toái. Venus trên người đã bị đánh dấu, dù hắn có mang nàng cao. Gocchuyenaudio.com, chạy xa bay, vẫn đã là mục tiêu bị khóa chặt. Cũng không biết cái kia ma pháp ấn ký lại là pháp môn quỷ dị nào, đến ngay cả cấp bậc thiên sứ như hắn nếu không để ý sẽ không tài nào phát hiện được. Không thể chạy trốn, cũng không thể đánh lại, thật là một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Lucifer còn đang do dự, có thể bỗng nhiên trong lúc đó những áng mây che phủ một góc bầu trời tàn đi mất rồi, tên kia cấm chú pháp sư vẫn như cũ lơ lửng ở thiên không nơi đó, không có di chuyển, mà trên khóe miệng hiện lên rõ ràng một cái nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười cùng phong thái lơ đãng ý vị giống như đang bảo các ngươi muốn chạy trốn thì cứ việc chạy đi, ta chỉ đứng im ở đó xem các ngươi có bao nhiêu chạy thoát bản lĩnh. Hắn cứ như vậy duy trì một cái nụ cười mèo vờn chuột để Lucifer cả người cảm thấy không tốt. Bỗng nhiên một thanh âm ngân dài như tiếng chuông cổ lão vang vọng, không có bất kỳ dấu hiệu nào tại trên đỉnh đầu của bọn họ tầng tầng vọng xuống. Cả một khu vực rộng lớn bao la đột nhiên bị một cái giống như vô hình lao tù cho khóa lại, cảm giác như lúc này cho bọn họ bất luận có bao nhiêu siêu việt kỹ năng chạy trốn, có vẫy vùng như thế nào đi nữa, cũng là vô phương rời khỏi, hoàn toàn bị nhốt lại ở bên trong. Cấm chú ma lồng, Venus và Lucifer đồng thời phun ra bốn chữ này. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, khỏi phải nói bọn họ đều nhận ra cái ma chung đáng sợ này. Nếu như không sở hữu đủ sức mạnh vượt qua nó, vậy thì là cá nằm trên thớt, bên trong lại không khác gì một cái ngục giam tử tù, chỉ có thể ngồi im chờ đợi giờ chết sắp đến. Là một cái cấm chú sắp sửa giáng lâm, người là bị mù sao, không nhìn thấy những ngôi làng, thành thị kia sao, bọn họ đều nằm trong phạm vi cái này hủy diệt pháp thuật. Lucifer nắm đấm siết chặt, ngữ khí băng lãnh nói, hắn không nghĩ ra, đối phương lại dám sử dụng cấm chú trên mảnh đất tồn tại dân cư này. Chỉ cần à ta biến mất khỏi thế giới này, thì có hy sinh thêm bao nhiêu nhân mạng đi nữa, cũng là đáng giá. Nero giọng điệu vẫn là lãnh huyết vô tình đáp lại, cấm chú không đơn thuần sẽ chỉ hủy diệt hầu hết mọi sinh vật bên trong phạm vi tác động của nó, còn đối với thiên địa tạo thành phá hoại không cách nào phục hồi. Tùy vào mức độ sức mạnh của cấm chú mà tổn thương có thể kéo dài từ mấy mươi năm cho đến mấy trăm, mấy ngàn năm sau nữa. Nero hành động này, cùng điên rồi cũng không có gì khác nhau. Mặc dù trước đây hắn đã thử dùng nhiều phương thức nhưng cũng không tài nào bắt được Venus, hành tung cùng năng lực quỷ dị của nàng không thể nào bị khóa lại. Nhưng tùy tiện sử dụng cấm chú, rõ ràng chính là công khai xem thường quy ước của thiên quốc. Hoặc là có kẻ nào đó phía sau ngầm ủng hộ, dung túng cho hắn làm càn. Xem sinh mệnh của người khác là nhỏ bé, tầm thường, không đáng kể, nhưng đến loại trình độ này, thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lucifer mất rồi. Đã từng có một lần nào đó trong đời, ngươi cảm thấy hối hận chưa? Lucifer ánh mắt thay đổi, ngữ khí trở nên ôn tồn, chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Cách chương.